Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905. Diệp Như Hề nhịn xuống muốn y nghĩ muôn nhìn thấy Nhạc Nhạc, vội vàng nói, được, tôi đi vệ trước rút lời. Cô rời khỏi bệnh viện dưới ánh nhìn chăm chú của Tạ Trì Thành. Cho đến khi cô đã rời đi, Tạ Trì Thành mới thu hồi tầm mắt, chỉ là mảnh nhu tình trong ánh mắt rốt cuộc đã biến mất không thấy. Sau khi Diệp Như Hề trở về vẫn đứng ngôi không yên, trong lòng không ngừng nghĩ tới tình huống của Nhạc Nhạc, cùng với ánh mắt cuối cùng của Tạ Trì Thành. Nghĩ nghĩ, cô lại càng thêm bất an, cũng không có cách nào hoàn toàn tập trung vào công việc được. Tô Tây, ngươi xảy ra chuyện gì à, thác thần thật nhiều lần. Đồng nghiệp gọi cô một tiếng, mới kéo ánh mặt mông lung của Diệp Như Hề trở về. Cô day day hai mắt, cười khổ nói, không có việc gì, khả năng ngày. Hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, nhìn qua tinh thần cô có vẻ rất kém, thật sự không có việc gì à, không có việc gì, đừng lo lắng. Tô Tây, cô phải rời khỏi công ty sao? Ân, đúng vậy, cho dù Diệp Như Hề không thông báo công khai, nhưng một nhóm nhỏ người vẫn biết cô muôn từ chức. Vì sao thế? Trước đó không lâu cô mới cầm chức quán quân trở về, chỉ cần lại cố gắng một năm, khẳng định có thể lên tới vị trí quản lý. Đây là điều tất cả mọi người đều không hiểu, đang có hướng phát triển tốt như thế, vì sao phải rời đi? Huống chỉ, công ty Lãng Giật ở trong ngành cũng khá nổi danh, đi ăn máng khác không nhất định có thể được đãi ngộ tốt hơn. Bởi vì một số chuyện cá nhân, cho nên phải đi. Thật đáng tiếc, tôi còn cảm thấy cô thật sự không tồi nữa đó, cứ như thế mà đi rồi. Diệp Như Hề cười cười, không trả lời. Nhưng thật ra sau khi Lữ Nhu biết tin Diệp Như Hề sẽ rời đi lại không tìm nổi vẻ vui mừng trên mặt, tin tức này lan truyền nhanh như vậy, không thể thiếu công lao của cô ta. Cứ thế Diệp Như Hề đã bị vài nhóm người dò vì sao mình muốn từ chức, cô cũng đều trả lời vì có việc riêng, trong nhà xảy ra vài việc để đổi phó. Dần dần, lại có lời đồn truyền ra, nói cô bởi vì phải về quê kết hôn sinh con nên mới từ chức. Lúc Diệp Như Hề nghe thấy tin đồn này, cũng chỉ cười cười, không có ý định giải thích, cứ thế mà tin đồn ngày càng lan rộng, còn bị tất cả mọi người coi như chắc chắn. Còn có, người bắt đầu tò mò Diệp Như Hề sẽ gả cho người đàn ông thế nào, có phải là nghe theo gia đình sắp đặt hay không? Lời bàn tán nhiều thế nào, Diệp Như Hề cũng cố gắng không bận tâm, cho đến khi Tổng Giám Đốc lại lần nữa gọi cô tới văn phòng, cũng nói một số việc. Chú Đồng, muốn cháu tự mình đi sao? Đồng Minh Vĩ lộ ra vẻ mặt khó xử, nói, đúng vậy, lần này chú đụng phải vấn đề khó, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cháu dáng để tin tưởng Nhật. Cách chương.